Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trăn mang thai. Này tuyệt đối là Thẩm Thành Đông nghe qua niên độ nhất kinh tủng phim truyện. Liền Diệp Trăn cùng Hạ Lương về điểm này nhi sự. Ngay cả Mary Sue phim thần tượng cũng không dám như vậy viết. Lúc sau mấy ngày, Diệp Trăn bình thường đi làm tan tầm. Nàng thoạt nhìn vui vui vẻ vẻ thong dong tự tại. Giống như một chút cũng không vì mang thai chuyện này mà buồn rầu. Như vậy bình thường, như vậy bình tĩnh, cũng chưa nói đi bệnh viện gì đó. Nàng chẳng lẽ chuẩn bị sinh hạ tới? Thẩm Thành Đông, ngốc nữ nhân, liền tính biểu hiện đến ở kiên quyết. Nhưng gặp được sự tình vẫn là sẽ mềm lòng ngớ ngẩn. 7 năm cảm tình rốt cuộc không phải một sớm một chiều. Hạ Lương là thật dại dột cùng heo dường như. Gió êm sóng lặng qua mấy ngày. Thứ tư hôm nay Diệp Trăn tới thỉnh 2 ngày giả. Thẩm Thành Đông thói quen tính hỏi một câu. Là có chuyện gì? Diệp Trăn ừ một tiếng. Đi bệnh viện. Thẩm Thành Đông. Nàng hôm nay xuyên bộ màu đen tiểu tây trang. Thấp dép lê, ống tay áo vãn khởi tới rồi khuỷu tay. Một đầu tóc đen xử lý đến không chút cầu thả tán trên vai sau. Tinh xảo trang dung cùng nàng mỹ lệ ngũ quan thành tốt nhất phụ trợ. Nàng thực mỹ, khí thế rất mạnh, có đôi khi không tự giác tràn ra lười biếng đặc biệt hấp dẫn người. Thẩm Thành Đông cùng nàng vài lần tiếp xúc xuống dưới. Hắn phát hiện nàng không chỉ có sẽ kiếm tiền. Cũng là cái rất có mị lực nữ nhân. Đương nhiên nàng bằng phẳng luôn là làm hắn nhịn không được muốn hỏi nhiều 2 câu. Nhưng là nữ công nhân nào đó việc tư hắn xác thật không tốt lắm hỏi nhiều. Hơn nữa này nữ công nhân vốn dĩ liền không bình thường. Thẩm Thành Đông đồng ý, có yêu cầu nói có thể trực tiếp mở miệng. Diệp Trăn nói, Thẩm Tổng quả nhiên là cái hảo lão bản. Cảm ơn, Thẩm Thành Đông, ta thành tâm mời ngươi. Tự nhiên sẽ không bởi vì ngươi tới Thẩm thị cũng chỉ biết bóc lột áp bức. Chúng ta có thể là lão bản cùng công nhân. Cũng có thể là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Diệp Trăn tưởng, cỡ nào sẽ lung lạc nhân tâm a, khó trách này nam nhân như vậy có thể kiếm tiền. Cũng không phải không lý do. Thẩm Thành Đông lại nói, nếu yêu cầu nói có thể cho A Đạt bồi ngươi cùng nhau. Hắn tên ngốc to con vừa lúc có thể cho ngươi chạy chân. Diệp Trăn đối A Đạt ấn tượng thực hảo. Hắn kia to con hướng kia vừa đứng. Hạ Lương gầy yếu đến cùng chỉ gà con dường như. Hảo, đa tạ Thẩm Tổng. Thẩm Thành Đông cười đến thực ôn hòa. Không cần khách khí. Diệp Trăn muốn đi bệnh viện cũng không phải nói đi liền đi. Nàng không phải cái gì yên lặng vì ái trả giá. Chính mình bị thương trốn đi khóc lóc thảm thiết nữ nhân. Nữ nhân mang thai chuyện này đi. Làm nam tính đương sự kia phương. Thật đúng là cần thiết phải biết. Phân liền càng hẳn là biết. Trộm trốn đi lại không phải ở diễn khổ tình kịch. Cho nên Diệp Trăn cũng không muốn gạt Hạ Lương. Nàng còn tự mình cấp Hạ Lương gọi điện thoại. Hạ Lương nhận được Diệp Trăn điện thoại còn sửng sốt trong chốc lát. Phía trước giống như hắn vài lần cho nàng đánh đều đánh không thông. Hắn biết chính mình khẳng định là bị kéo đen. Hiện tại nàng chủ động tìm tới. Là ở Thẩm thị không hảo quá. Vẫn là thấy rõ Thẩm Thành Đông gương mặt thật. Hắn khụ một tiếng tiếp khởi. Ra vẻ chấn định. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Trăn nói. Ta mang thai. Ngươi. Ngươi ngày mai cùng ta cùng đi bệnh viện. Hạ Lương kia điểm chấn định liền không còn nữa. Hắn đầu lưỡi thắt. Hoài. Mang thai. Ngươi hoài ta hài tử. Hắn trong lòng cũng không thể nói cái gì cảm giác. Chính là có chút kích động, còn có chút cao hứng. Này dù sao cũng là hắn đứa bé đầu tiên. Trong đời hắn lần đầu tiên có hài tử. Hắn lần đầu tiên đột nhiên liền có làm cha thân cảm giác. Cái này cảm giác thực kỳ diệu, nhưng là cũng không hư. Diệp Trăn nhíu mày, thanh âm lạnh lùng. Đương nhiên là của ngươi, bằng không là của ai. Phải biết rằng ta nhưng không trải qua quá ngươi loại chuyện này. Không phải ngươi sẽ là của ai? Hạ Lương nói. Diệp Trăn, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có nói ngươi cái gì. Ta không phải cái kia ý tứ. Chính là rất cao hứng mà thôi. Diệp Trăn, cao hứng. Cao hứng cái gì? Hạ Lương đương nhiên nói. Người hoài ta hài tử à, chúng ta có hài tử. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Hạ Lương, chúng ta đã chia tay. Ta cũng không tính toán sinh hạ tới. Hạ Lương, chấm, vậy ngươi tìm ta đi bệnh viện là vì cái gì? Hắn hảo tâm tình một chút lại ngã xuống thung lũng. Diệp Chân nói, Hạ Lương, ngươi làm hài tử phụ thân. Không nên đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường sao? Hạ Lương quả thực muốn điên rồi. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai một nữ nhân tuyệt tình lên so cái gì đều đáng sợ. Huống chi đó là cái tiểu sinh mệnh. Như thế nào có thể nói không cần liền không cần. Trong khoảng thời gian này Diệp Chân đối hắn kích thích so với hắn phía trước sống quá 20 mấy năm đều phải nhiều. Thật giống như trong một đêm. Hắn liền thành Diệp Chân kẻ thù. Phía trước tình yêu toàn bộ cũng chưa. Đối hắn có thể nói là đối đãi địch nhân giống nhau. Hạ Lương nói. Diệp Chân, chúng ta thấy một mặt. Diệp Chân ừ một tiếng. Ngày mai 9 giờ bệnh viện cửa thấy. Không, ngươi ở đâu? Ta hiện tại tới tìm ngươi. Chúng ta giáp mặt nói. Giáp mặt nói cái gì? Ta và ngươi có cái gì hảo thuyết? Đứa nhỏ này. Diệp Chân kinh hãi. Hạ Lương, ngươi không phải là muốn ta sinh hạ đến đây đi. Hạ Lương nói. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Này dù sao cũng là ta và ngươi hài tử. Ta cũng có quyền quyết định. Ngươi như vậy tùy tiện liền định rồi hắn sinh tử. Có phải hay không không tốt lắm. Ngươi cũng nên hỏi một chút ta ý kiến đi. Diệp Chân an tĩnh trong chốc lát. Hạ Lương thái độ cùng kiếp trước thực bất đồng. Có thể nói là ngọt trà mà bị. Phải nói ký chủ rất ngốc. Chia tay lúc sau phát hiện mang thai. Luyến tiếc. Liền chính mình lưu lại. Cũng không nói cho Hạ Lương. Nàng chính mình kiên trì tới rồi thứ 8 nguyệt. Hạ Lương ở 8 tháng lúc sau mới biết được. Này trung gian trong khoảng thời gian này chỗ trống. Cũng đủ Liễu Linh hoàn toàn lung lạc trụ Hạ Lương tâm. Đối nàng tự nhiên cũng tựa như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Đương một người nam nhân tâm không còn nữa. Chính là chết ở trước mặt hắn có lẽ cũng chỉ là làm hắn cảm thán một chút. Lúc sau liền lại tiếp tục sinh hoạt. Cho nên vì tên cặn bã. Thật sự không biết. Lúc này đây, nàng trước tiên chọc thủng Liễu Linh tâm tư. Trước tiên làm Hạ Lương đối Liễu Linh nổi lên chán ghét chi tâm. Đương nhiên cũng trái lại quăng hắn. Người nam nhân này ngược lại liền biểu hiện đến tình thâm bất hối. Nói trắng ra là. Hắn chính là hư vinh lại tự đại. Còn thực ích kỷ. Diệp Chân, người như thế nào không nói lời nào? Diệp Chân nói, ta chỉ là suy nghĩ. Người ý kiến không phải là muốn ta đem hài tử sinh hạ đến đây đi. Hạ Lương sửng sốt, kỳ thật hắn cũng không biết có nên hay không sinh hạ tới. Chính là cảm thấy Diệp Chân chính mình đơn phương quyết định làm hắn thực không thoải mái. Muốn sinh nói cũng không phải không thể. Hắn có tiền, dưỡng cái hài tử có cái gì khó? Diệp Chân nói, Hạ Lương, người thật đúng là trước sau như một ích kỷ. Thỉnh nhớ kỹ, ta và ngươi đã chia tay. Vậy không có khả năng kết hôn. Ngươi cảm thấy loại tình huống này ta hẳn là sinh hạ hài tử làm đơn thân mụ mụ. Làm hài tử sinh hạ tới liền không có phụ thân. Hạ Lương, ta, Diệp Chân. Ngươi cho rằng sinh hạ hài tử chính là làm được làm cha mẹ trách nhiệm. Ngươi kiến thức cũng thật là thiển đoàn. Ta vì ngươi Hạ thị tương lai cảm thấy lo lắng. Hạ Lương, ngày mai tới bệnh viện. Đừng mẹ nó tìm lấy cớ ra sức khước từ. Phiền toái ngươi làm một người nam nhân hảo hảo gánh vác khởi ngươi nên có gánh vác cùng trách nhiệm. Cũng có chút thấy xa có chút suy tính. Được chứ, như thế nào cùng sẽ không tự hỏi thiểu năng trí tuệ dường như. Bởi vì cái này điện thoại, Hạ Lương bị chọc tức thiếu chút nữa nôn ra máu. Hắn vốn không phải thiếu kiên nhẫn người. Chính là đối với Diệp Chân, hắn cảm giác hắn sở hữu tính tình đều cấp dùng xong rồi. Nàng là biết như thế nào có thể sống sờ sờ tức chết hắn. Đến nỗi bệnh viện, hắn là một chút cũng không nghĩ đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chân từ A Đạt cùng đi bệnh viện. A Đạt đi giúp nàng đăng ký xếp hàng. Diệp Chân ở hành lang ngồi một lát. Mắt thấy đã mau 9 giờ lại còn không có thấy Hạ Lương bóng dáng. Nàng cấp Hạ Lương gọi điện thoại. Hạ Lương chịu đựng không tiếp. Diệp Chân lại đánh một cái. Hắn chậm gì gì tiếp. Diệp Chân trực tiếp liền hỏi hắn. Tới rồi sao? Hạ Lương mạc danh liền có chút chột dạ cùng sợ hãi. Ta ở công ty. Diệp Chân bang liền đem điện thoại treo. A Đạt vừa lúc trở về. Thấy Diệp Chân không quá đẹp sắc mặt. Hỏi nàng. Diệp Tổng. Có phải hay không có chuyện gì? Diệp Chân đứng lên. Nói. Đi thôi. Đi công ty. Ngươi. Hắn là tưởng nói nơi này còn không có xử lý xong này liền đi công ty. Kia này còn có làm hay không? Hôm nào lại đến? Hạ Lương còn bởi vì bị Diệp Chân treo điện thoại mà sợ hãi. Hắn cảm thấy Diệp Chân hình như là sinh khí. Nàng nên sẽ không tìm được công ty đến đây đi. Hắn thấp thỏm đợi nửa ngày cũng không lại chờ tới một cái điện thoại. Nghĩ nghĩ. Hắn cấp Diệp Chân gọi điện thoại qua đi. Sau đó phát hiện hắn lại bị kéo đen. Chẳng lẽ Diệp Chân đã... Nghĩ nghĩ hắn vẫn là không nhịn xuống. Lấy lên xe chìa khóa đi tranh bệnh viện. Bất quá Diệp Chân lúc này đã trở lại Thẩm thị. Nàng vốn dĩ liền xin nghỉ. Đột nhiên lại đi vẫn là thực làm người ngoài ý muốn. Thẩm Thành Đông vì A Đạt phát sinh sự tình gì. A Đạt nói hắn cũng không biết. Treo hào lại đây Diệp Chân liền nói phải về công ty. Khác cũng chưa nói. Này liền thực làm người nghi hoặc. Diệp Chân đi văn phòng giao báo cáo. Rời đi thời điểm. Thẩm Thành Đông liền đột nhiên hỏi nàng. Là thay đổi chủ ý sao? Vẫn là có cái gì khó khăn? Diệp Chân nhíu nhíu mày. Nhìn Thẩm Thành Đông. Lắc đầu nói. Ta đều không rõ các ngươi nam nhân suy nghĩ cái gì. Có phải hay không thật sự đều như vậy vô tình? Thẩm Thành Đông khó hiểu. Cái gì tưởng cái gì? Cái gì vô tình? Người nói Hạ Lương. Hắn làm cái gì? Diệp Chân gật gật đầu. Ta làm hắn tới bệnh viện đưa hài tử cuối cùng đoạn đường. Nhưng hắn chính là không tới. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể tạm thời về trước tới. Thẩm Thành Đông. Diệp Chân mỗi ngày đều ở kích thích hắn trái tim nhỏ. Hắn thực yếu ớt chịu không nổi như vậy kích thích được chứ. Thẩm Thành Đông phát hiện Diệp Chân không chỉ có sẽ kiếm tiền. Miệng lợi hại đặc biệt độc miệng. Ý tưởng này cũng là nhất đẳng nhất làm người một giây muốn quỳ xuống kêu 666. Hắn đại khái có thể tưởng tượng đến Hạ Lương nghe được Diệp Chân nói sau kia sắc mặt nhất định rất khó xem. Chỉ sợ sẽ bị khí thành tinh thần bệnh. Hắn nhìn trước mặt mặt lộ vẻ khó hiểu nữ nhân. Chân thành nói. Kia chuyện này xác thật là Hạ Lương làm được không đủ địa đạo. Lại nói như thế nào các ngươi đã từng cũng từng có cảm tình. Hắn hiện giờ tuyệt tình như vậy. Không phải nam nhân nên làm sự. Cũng không có kết thúc hắn nên có trách nhiệm. Ta cũng không nghĩ tới Hạ Lương thật sự có thể không tới. Ta đối hắn thật sự quá thất vọng rồi. Kỳ thật trước kia hắn không phải như thế. Hắn đối ta thực hảo. Chúng ta thực yêu nhau. Nếu không ta cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau 7 năm. Khả năng chính là ở bên nhau thời gian quá dài. Ngược lại phai nhạt chúng ta chi gian cảm tình. Đây là Hạ Lương vấn đề. Là hắn có sai trước đây. Không phải vấn đề của ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Diệp Chân cười cười. Ân. Ta biết, không có gì thật nhiều tưởng. Kia Thẩm Tổng ta đi trước công tác. Thẩm Thành Đông nói. Hảo, người đi vội. Diệp Chân đi rồi. Thẩm Thành Đông dựa vào ghế trên trừ điếu thuốc. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này cùng tham gia cầu huyết đại hội dường như. Mỗi ngày đều như vậy kinh tâm động phách. Vừa vặn A Đạt gọi điện thoại tới. Lão bản. Nghe nói Hạ Lương thẹn quá thành giận đem Liễu Linh đuổi ra thành phố C. Thẩm Thành Đông châm chọc câu môi. Cứ nhiên chỉ là đuổi ra thành phố C, làm người bị hại. Hắn không nên đem người cáo thượng tòa án sao? Cứ nhiên làm như vậy đáng sợ kẻ phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật. A Đạt, Thẩm Thành Đông, giống như chịu Diệp Chân ảnh hưởng quá sâu. Hắn như thế nào cũng trở nên như vậy độc miệng. Mạch não còn có chút không bình thường. A Đạt lại nói. Lão bản, chúng ta còn muốn hay không đi theo Liễu Linh? Thẩm Thành Đông nói. Không cần, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật. Kết quả một chân đã bị Diệp Chân dẫm đến bọt nước đều bắn không đứng dậy. Này, sức chiến đấu thật sự quá yếu. Căn bản không đủ xem. Liễu Linh từ rời đi Hạ Thị liền đặc biệt không như ý. Đầu tiên là chủ nhà Mạc Danh muốn thu hồi phòng ở, mệnh lệnh nàng lập tức dọn đi. Sau đó là nàng tìm công tác nơi nơi vấp phải trắc trở. Luôn là dùng các loại lấy cớ nói cho nàng phỏng vấn thất bại. Tìm không thấy phòng ở lại tìm không thấy công tác. Nàng tổng không thể trụ khách sạn đi. Hơn nữa hiện tại nàng còn sẽ đã chịu uy hiếp tin nhắn. Buổi tối một người về nhà cũng tổng cảm giác có người lại theo dõi nàng. Liễu Linh sợ hãi đến không được. Muốn tìm Hạ Lương, đáng tiếc Hạ Lương đem nàng kéo đen, căn bản không thèm nhìn nàng. Không có biện pháp, cùng đường dưới nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi thành phố C, mơ hồ còn hối hận lên. Lúc trước nàng không nên bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền bò lên trên Hạ Lương giường. Kết quả này nam căn bản không được việc, bị người bạo tin tức không nói. Cư nhiên còn đối Diệp Chân nhớ mãi không quên. Rõ ràng phía trước cùng nàng nói Diệp Chân thay đổi, trở nên dối trá lợi thế. Nàng không hề là trước đây cái kia thiên chân đơn thuần nữ nhân. Hắn còn rất thống khổ quyết tâm muốn chia tay, đều quyết định phải chia tay. Như bây giờ niệm niệm không tha lại là vì cái gì? Nam nhân tâm tư quả nhiên phức tạp hay thay đổi. Hảo lên khi ngươi là thiên sứ, hư lên khi ngươi liền hầm cầu sú cục đá đều so ra kém. Còn có chưa bao giờ theo lý ra bài Diệp Chân. Liễu Linh vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Chân có thể đem nàng cùng Hạ Lương một đêm phong lưu nói thành nàng mạnh hơn. Nàng một nữ nhân thật đúng là có thể cường một người nam nhân không thành. Cái gọi là tử hậu loạn tính bất quá chính là vì bọn họ tư dục tìm lấy cớ. Này một đời Liễu Linh còn không có tới kịp cùng Hạ Lương phát triển cảm tình. Còn không có tới kịp hoài thượng hài tử. Liền hoàn toàn bị ghét bỏ. Bị đuổi ra đi thành phố C. Chuyện này đi Diệp Chân nghe Thẩm Thành Đông nhắc tới quá. Thẩm Thành Đông nói. Hạ Lương quả nhiên nhẫn tâm. Đều nói nhất dạ phu thê bách nhật ân. Không nghĩ tới Hạ Lương quay đầu khiến cho người đem Liễu Linh bước ra thành phố C, quá độc ác. Diệp Chân nói, có thể là không nghĩ lại nhớ đến chuyện thương tâm đi. Rốt cuộc hắn bị nàng cường sau lại không đặc biệt lưu lại chứng cứ chứng minh Liễu Linh làm chuyện xấu. Trừ bỏ đuổi nàng đi cũng không có biện pháp khác. Cũng rất đáng thương. Thẩm Thành Đông khóe miệng trừ trừ. Cười nói, cũng có thể là vì chữa bệnh. Trước đuổi đi nguyên nhân gây bệnh, như vậy khỏi hẳn khả năng tính khá lớn. Diệp Chân đôi mắt cũng là vừa kéo. Nàng cười cười, vẫn là Thẩm tổng thấy xa. Thẩm Thành Đông xua xua tay. Nơi nào, quá khen. Liễu Linh kết cục chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là Diệp Chân trong bụng hài tử. Cách chương.